Thần Ma Cửu Biến, chương 373, Huyết Nguyệt Trấn đột kích, gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ thành trấn ra, nơi khác đều có rất nhiều nguy hiểm, giữa các thành trấn cũng sẽ phát sinh đại chiến, cướp đoạt tài nguyên của đối phương, như Nguyệt Quang Trấn chúng ta ở bên trong mấy ngàn năm cùng với thôn trấn phụ cận phát sinh rất nhiều lần chiến tranh, may mà đều không có bị đánh bại, Nguyệt Quang Thiên Đế thực lực trong phạm vi mấy chục vạn dặm cũng thuộc hàng đầu. Trung Thực Trung Niên bội phục nói. Lý Tu nói, phạm vi mấy chục vạn dặm có thành trấn nào? Thành thị thật không có, thôn trấn thì có hơn 10 cái, ta khuyên các ngươi tốt nhất là nên trở thành cư dân Nguyệt Quang trấn an tâm ở lại, phải biết rằng thôn trấn khoảng cách trên cơ bản đều hơn mấy vạn dặm, lúc này đụng tới võ đến chuyên môn đi cướp sẽ phải gặp nạn, huống chi vài vị nữ tử bên cạnh ngươi đều là tuyệt sắc, ở Nguyên Thủy Tinh cũng không thấy nhiều. Trung Thực Trung Niên nhắc nhở, Trương Hiểu Vũ biết rõ đối phương là thiện ý, gật đầu nói. Đa tạ nhắc nhở, không biết thượng phẩm nguyên thạch cùng cực phẩm nguyên thạch tỷ lệ hoán đổi là bao nhiêu? Các ngươi có thượng phẩm nguyên thạch cũng đúng, các ngươi là từ bên ngoài thánh vực đến. Trung Thực Trung Niên nói, một khối cực phẩm nguyên thạch có thể đổi 1.500 khối thượng phẩm nguyên thạch, dù sao có thể sử dụng được thượng phẩm nguyên thạch cũng là võ tôn cùng với kẻ yếu phía dưới võ tôn, ta có thể cùng các ngươi đổi 1.500 vạn thượng phẩm nguyên thạch không? Một so với 1.500, mặc dù có chút qua Trương Hiểu Vũ đoán trước nhưng mà còn trong phạm vi tiếp thu được, Trương Hiểu Vũ đổi cho đối phương 11.500 vạn thượng phẩm nguyên thạch cùng 9 vạn cực phẩm nguyên thạch. Trung Thực Trung Niên tâm tình không tệ, một khối cực phẩm nguyên thạch ẩn chứa thiên địa nguyên khí gấp mấy chục thượng phẩm nguyên thạch, sau khi đạt tới võ tôn, lượng nguyên lực gấp mấy chục lần võ tông, nguyên lực tinh thuần cũng gấp mấy chục lần, bình thường hấp thu một khối cực phẩm nguyên thạch cũng chỉ có thể chuyển hóa ra một chút nguyên lực võ tôn, 10 vạn khối cực phẩm nguyên thạch dùng không được bao nhiêu năm sẽ tiêu hao hết, đổi thành thượng phẩm nguyên thạch mặc dù cần thời gian chuyển hóa tương đối dài, nguyên lực chuyển hóa thành võ tôn càng ít nhưng mà thắng ở số lượng nhiều, có thể tiết kiệm rất nhiều cực phẩm nguyên thạch đối với bọn hắn. Những kẻ yếu này mà nói, cơ hội có thể kiếm được cực phẩm nguyên thạch quá ít, thường xuyên gặp phải cục diện trong túi trống trơn. Nơi này có thể giao dịch sao? Còn thừa lại hơn 16 ức triệu thượng phẩm nguyên thạch, như thế nào cũng có thể đổi 100 vạn cực phẩm nguyên thạch, đây chính là một số thu vào không nhỏ, nhất là trước mắt tài sản trên người chỉ còn lại 8.000 vạn cực phẩm nguyên thạch đều dưới quán, một người chỉ có hơn 10 triệu thật sự là quá ít. Đương nhiên có thể, các ngươi nhập trấn giao nạp nguyên thạch đã bao hàm rất nhiều, nhưng mà một ngày sau đó tất phải rời đi thôn trấn. Trung Thực Trung Niên gật gật đầu, tiểu hỏa trừng mắt, 100 vạn một người, chỉ để cho chúng ta ở lại một ngày, đây không phải đoạt tiền sao? Trung Thực Trung Niên giải thích nói, đã quên nói cho các ngươi biết, ở Nguyên Thủy Tinh có 10 cái mặt trời, cho nên thời gian một ngày đặc biệt dài, trên cơ bản tương đương với 10 ngày ở ngoại giới. Một ngày tương đương với 10 ngày, thật đúng là có ý tứ. gocchuyenaudio.com, yêu giả cười cười, bạn đang đọc truyện tại truyện YY Lạc Thi Thi hỏi. Nguyệt Quang Trấn chỗ ở mua sắm như thế nào, cần bao nhiêu cực phẩm nguyên thạch? Trung Thực Trung Niên chỉ vào căn phòng nhỏ bên cạnh nói. Nơi này là chỗ ở của ta, đừng nhìn bộ dáng nó tầm thường, nó đã tốn mất 100 khối nguyên tinh cấp thấp, cũng chính là 1.000 vạn cực phẩm nguyên thạch, ta tốn mất hơn 300 năm mới kiếm được. Trương Hiểu Vũ mày nhăn lại, nơi này hơn 300 năm tương đương với ngoại giới hơn 3.000 năm, thời gian như vậy mới mua được một căn phòng nhỏ, có thể tưởng tượng cả Nguyên Thủy Tinh hỗn loạn đến cỡ nào, chỉ có thành trấn mới có thể mang đến cho bọn hắn cảm giác an toàn. Gặp Trương Hiểu Vũ không có hỏi gì, Trung Thực Trung Niên cáo từ nói. Ta muốn vào nhà tu luyện, các vị có chuyện gì bảo ta, giá tiền thương lượng tốt. Có thể, Nguyệt Quang Trấn Trung ương ngã tư đường, Trương Hiểu Vũ dựng thẳng lên một cây cờ xí, trên đó viết 1.500 thượng phẩm nguyên thạch đổi một cực phẩm nguyên thạch tới trước được trước, thượng phẩm nguyên thạch có hạn. Chỉ chốc lát công phu sau, cư dân Nguyệt Quang Trấn nhận được tin tức vây quanh tới. Trong nhà của ta thượng phẩm nguyên thạch cũng không có thiếu, nhưng mà chữ hàng nhiều một chút cũng tốt, ông chủ cho ta đổi 900 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Ta cũng muốn 300 vian, đổi cho ta 600 vạn. Nhìn ra được đại bộ phận Nguyệt Quang Trấn cư dân đều không giàu có, đổi số lượng tương đối nhỏ, nhưng mà vài trăm người thay phiên giao dịch xuống, hơn 16 ức thượng phẩm nguyên thạch lập tức không còn, toàn bộ thành cực phẩm nguyên thạch. Hiểu Vũ, chúng ta muốn mua chỗ ở tại Nguyệt Quang Trấn sao? Lạc Thi Thi nhìn qua đường đi không quá náo nhiệt của Nguyệt Quang Trấn, cau mày nói. Trương Hiểu Vũ tự hỏi chỉ chốc lát mở miệng nói. Nguyệt Quang Trấn quá nhỏ, ngay cả chỗ giao dịch cũng rất ít, ta cho rằng còn không bằng kiếm thêm một chút nguyên thạch mua sắm chỗ ở trong thành thị, như vậy mới có thể an tâm tu luyện, các ngươi thấy thế nào? Yêu Dạ đồng ý nói, ta đồng ý, trong thôn trấn chiến loạn quá nhiều, khó bảo toàn Nguyệt Quang Trấn sẽ không bị công hãm, mà thành thị tương đối an ổn hơn rất nhiều. Lý Tu nói, ta cũng đồng ý, lão đại chúng ta nghe ngươi. Tiểu Hắc Tiểu Hỏa luôn luôn nghe theo Trương Hiểu Vũ, sẽ không phản đối. Tốt lắm, chúng ta còn có 8 kiện thánh khí cùng một ít linh thảo, đến lúc đó đi thành thị nhìn xem có thể đổi chút nguyên tinh cấp thấp hay không. Trương Hiểu Vũ tin tưởng nguyên thủy tinh sẽ không phổ cập thánh khí, từ 16 người ở lối vào thôn trấn chỉ có 2 người có được thánh khí liền đó có thể thấy được, dù sao dân cư nguyên thủy tinh cũng không thể chỉ có võ đế từ bên ngoài đến, võ đế kết hợp sinh hạ ra hài tử cháu nội, đời đời con cháu không biết bao nhiêu người. Mấy người ở trong Nguyệt Quang trấn đi dạo một vòng, cũng không có phát hiện gì, nhưng mà từ bên trong tiệm tạp hóa mua đến một tấm địa đồ Tây Bắc lại có tác dụng khá lớn. Khu vực Tây Bắc này chỉ là một khu vực nhỏ nhỏ Thiên Đô Đại Lục, phạm vi mấy trăm ức dặm, lấy tốc độ của Trương Hiểu Vũ trước mắt chỉ sợ gần ngàn năm mới có thể đi ngang qua Tây Bắc, còn phải không ngủ không nghỉ. Mặt khác, trên bản đồ còn có 16 tòa thành thị, nói cách khác khu vực Tây Bắc tối thiểu nhất cũng có được 16 vị võ thánh hoặc là chiến thần, ngoại trừ thành thị ra thôn trấn có trên trăm chỗ. Góc truyện audio.com đều là thôn trấn lớn do đại đế thống trị, Nguyệt Quang trấn loại trấn nhỏ này căn bản không có biểu hiện, nhưng mà bên cạnh Nguyệt Quang trấn có một hắc thạch sơn mạch được vẽ trên bản đồ. Thành thị cách hắc thạch sơn mạch gần nhất là Xí Hòa thành, ước chừng cách 100 vạn dặm, những thành thị khác gần nhất cũng có trên ước dặm. Tiểu Hỏa thầm nói, một tấm bản đồ muốn 15 vạn cực phẩm nguyên thạch thật đúng là hắc điếm. Trương Hiểu Vũ cười nói, chưa quen cuộc sống nơi đây, địa đồ là phải mua, có địa đồ chúng ta mới có thể tìm được thành thị gần nhất có xa lắm không? Đúng lúc này, ô ô ô ô, cả Nguyệt Quang trấn vang lên thanh âm cảnh giới rồn rập, màu sắc trong cấm chế cũng bị phủ thành màu đỏ. Cảnh giới cấp 1 huyết nguyệt trấn đột kích, cư dân Nguyệt Quang trấn đạt tới võ đế toàn bộ ra nghênh địch, nếu không coi là phản bội. Ở dưới một sát na tiếng cảnh giới vang lên, cả đường lớn Nguyệt Quang trấn đã tụ đầy người, những cư dân đạt tới cấp độ võ đế nghe vậy toàn bộ hướng phía cửa ra vào Nguyệt Quang trấn lao đi, nhân số ước chừng khoảng 300 người, thánh khí cầm trong tay cũng bất quá 30 người. Huyết Nguyệt trấn đột kích, xem ra chúng ta thật đúng là có may mắn, ngày đầu tiên đã có thể chứng kiến chiến tranh giữa các thôn trấn. Trương Hiểu Vũ ngoài miệng cười, trong lòng không thể không cảnh giác, chuẩn bị một khi tình huống không đúng, lập tức để cho mọi người tiến vào giao quang thanh toa thuyền. Tiểu Hắc chú ý tới ở phụ trạch hào hoa cách đó không xa lướt đi đến một đội nhân mã, trong đó có một người khí thế như sâu như biển, hướng về Trương Hiểu Vũ nói. Lão đại, đó hẳn chính là Nguyệt Quang Thiên Đế, thật mạnh. Trương Hiểu Vũ gật đầu nói, luận khí thế ta còn không bằng hắn, không hổ là Thiên Đế. Nguyệt Quang Thiên Đế cũng đã chú ý tới bọn người Trương Hiểu Vũ, cao giọng nói. Người nếu là chiến đế, vì sao không nghênh địch, ta không phải cư dân Nguyệt Quang trấn. Đánh chết 3 cái võ đế ta có thể đưa ngươi một chỗ ở, như thế nào? Trương Hiểu Vũ có chút ý động, nói. Có thể đổi thành nguyên tinh không? Trong ánh mắt hơi kinh ngạc, Nguyệt Quang Thiên Đế gật gật đầu, có thể, đánh giết mỗi một võ đế ta cho ngươi 500 nguyên tinh cấp thấp. Đánh giết một võ đế có thể đạt được 500 nguyên tinh cấp thấp, mua bán rất có lời, Trương Hiểu Vũ lập tức đáp ứng. Các ngươi ở trong trấn không nên đi ra. Trương Hiểu Vũ quay đầu hướng mấy người nói. Tiểu Hỏa nói, lão đại yên tâm, Yêu Dạ nói, ngươi cẩn thận một chút, không nên khinh suất, hung ác nhân vật có Nguyệt Quang Thiên Đế chống đỡ ta có chừng mực. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, cách Trương.